Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, Luyện Ngục Thánh Hồn. Vô tận 5 tháng trước có người từ Thanh Đồng Tiên Điện còng ra một nửa cỗ tiên thi. Bị mấy thánh địa cường đại nhất Đông Hoang chia đều. Cơ gia từ trong chiếm được một kiện tiên chân. Săn sóc tẩm bổ trong cơ thể Cơ Tử Nguyệt. Lúc trước, khi ở Đông Hoang, tiểu bé từng lộ ra vẻ kỳ dị. Nói trong cơ thể Cơ Tử Nguyệt có bảo bối. Chính là vật ấy. Âm dương sinh tử chú rất đặc biệt. Không chỗ nào không vào. Không phải các loại bí thuật có khả năng ngăn cản. Một khi nó tập trung một người sẽ thẳng đến căn nguyên. Thân thể Diệp Phàm chấn động mãnh liệt. Âm dương tử chú tiến vào cơ thể. Sinh cơ đều diệt. Tử khí bừng bừng. Gần như muốn phá hủy hết thảy. Chấn áp. Hắn quát khẽ một tiếng. 9 chữ cổ hiện ra chìm sâu vào trong cơ thể. 9 cái đế tự trong đạo kinh như viết bằng thủy ngân. Trong khoảnh khắc chảy vào. Muốn chấn áp âm dương sinh tử chú. Không được. Cảnh giới của hắn quá thấp. Dù có trận văn của đại đế cũng căn bản không thể chân chính vận chuyển. Không thể phát huy tác dụng chân chính. Xa xa. Một vị đại năng cơ gia tới. Âm dương tử chú thiêu đốt thần lực của Diệp Phàm. Phá hủy sinh cơ. Ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Muốn cắn nuốt hắn hoàn toàn chuyển hóa thành một cỗ tử thi. Đây cũng không phải là công kích bình thường mà là một loại nguyền rủa phi thường quỷ dị. Khó lòng phòng bị. Một khi bị khí cơ tập trung. Cho đến khi không chết không biến mất. Cấm tiên lục phong. Trong mắt Diệp Phàm lóe lên một mảnh phù văn. Tinh tú vô ngần lấp lánh. Dùng thần niệm ở trong cơ thể khắc trừ. Rậm rạp chỉ trích. Mênh mông vô ngần. Thần diễm bừng bừng thiêu đốt nhưng vẫn vô dụng. Âm dương tử chú không thể xóa mờ. Nó tuân theo một loại căn nguyên trong thiên địa mà thành. Là một loại vô hình vô chất. Diệp Phàm kêu to. Máu hoàng kim toàn thân chảy rất nhanh. Trái tim như tiếng sấm rền. Phát ra dao động chấn màng tai kêu ong ong. Âm dương tử chú có thể làm thánh chủ chết ngay lập tức. Hắn dựa vào thể chất cường đại mới chống chọi đến hiện tại. Bên ngoài thân Diệp Phàm xuất hiện những phù văn âm nối tiếp nhau. Tràn ngập tử khí. Tiểu Diệp tử. Đám người Lý Hắc Thủy kêu to. Lo lắng nhưng lại không giúp được gì. Diệp Phàm gian nan giơ nanh sói đại bổng trong tay. Đây là Đông Phương Giã cho hắn mượn. Có thể phát ra một đạo thần uy của binh khí thánh nhân viễn cổ nhưng lúc này lại không tác dụng gì. Trừ khi hắn đem chính mình cũng tiêu diệt. Nếu không căn bản không có biện pháp. Nguyền rủa vô hình. Sớm hợp nhất với hắn. Toàn thân Diệp Phàm run rẩy, ngồi xếp bằng trong hư không. Trong 4 đại bí cảnh Luân Hải. Đạo Cung. Tứ Cực. Hóa Long đều có tiếng tụng kinh vang lên. Vang vọng vòm trời. Hắn tu luyện 4 bộ cổ kinh cường đại. Tuy rằng đều là tàn khuyết nhưng là hợp cùng một chỗ cũng là trên đời vô song. Có được vô thượng đại đạo áo nghĩa. Tiếng động như sấm, như rồng, như hoàng, như lân vang vọng 9 tầng trời 10 tầng đất. Xôn xao biến hóa, thiên địa thất sắc nhưng vẫn khó thể xóa được nguyền rủa. Thánh thể khiến lòng người kinh sợ, nắm giữ đủ loại bí pháp. Nếu hắn đạt tới cảnh giới thánh chủ, gần như có thể vô địch thiên hạ. Phá giải âm dương tử chú đều không thành vấn đề. Nhưng lúc này cảnh giới hắn quá thấp. Vài vị đại năng cơ gia khiếp sợ. Tử chú do cấp hóa thạch sống dùng mạng hóa thành lại không thể lập tức tiêu diệt hắn. Thật sự khiến người ta kinh sợ. Trong lòng người thể lực đối địch cũng đều ứa khí lạnh. Thánh thể như vậy thật sự khiến người ta kiêng kỵ. Tương lai trường thành còn ai có thể đối địch. Phá cho ta. Diệp Phàm giống to nhưng lại vẫn không thể làm gì được. Tử chú vô hình vô chất. Cùng căn nguyên của hắn rằng có cùng một chỗ. Một kích chí mạng của một hóa thạch sống. Với cảnh giới hiện tại của hắn căn bản không thể phá giải. Nếm thử mọi cách. Mọi nỗ lực cố gắng đều phí công. Diệp Phàm nổi khùng. Không chống cự nữa. Dẫn động tử chú sông đến nơi sâu trong căn nguyên Luân Hải. Hiện nay ở đó có 2 miếng đồng xanh. Tất cả đều yên lặng không phản ứng gì. Hắn muốn dùng nó tấn công chí bảo của Trung Châu. Hào quang vô tận từ trong cơ thể hắn bắn ra. Tử khí sôi trào giống như nước sôi.